Chương 836, Huyết Đao Bí Thuật. Ngươi chính là Hổ Thần Thông? Lăng Trần liếc qua Hổ Thần Thông, đối phương là Tiềm Long bảng thứ 19, coi như là so với Đường Trạch cũng không kịp nhiều để cho. Ngươi e rằng không phải là đối thủ của ta, đổi thành sư thỉa u bảo còn kém không nhiều lắm. Hổ Thần Thông cười lạnh lên tiếng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám xem thường ta ngươi là nhà nào tộc tông môn nào, có hay không đảm lượng báo ra, 3 tháng ở trong, diệt ngươi cả nhà, ta Hổ Thần Thông nói được thì làm được, đáng tiếc, ngươi không thấy được cái ngày đó, hôm nay ta liền đang sống đánh chết ngươi, lại diệt ngươi tông môn gia tộc. Một người thanh sơn hội thành viên nhìn không được, hắn đi ra, hướng về Hổ Thần Thông lạnh lùng quát, Hổ Thần Thông mù mắt chó của ngươi, vị này chính là Lăng Trần, phía Nam Võ Lâm đệ nhất thiên tài, liền Đường Trạch đều bại bởi Lăng Trần, ngươi có tư cách gì tại đây hô to gọi nhỏ cái gì, ngươi chính là Lăng Trần còn đánh bại Đường Trạch? Hổ Thần Thông đồng tử hơi co lại, chợt cười ha hả, rất tốt, ta đây chỉ cần đem ngươi làm thịt, liền có thể đủ chiếm ngươi này thiên tài danh tiếng, còn có thể đề thăng ta trên Tiềm Long bảng bài danh, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vậy thử một chút. Lăng Trần sóng lớn không sợ mà nói. Không biết trời cao đất rộng, Hổ Thần Thông ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng, từ Lăng Trần trong ánh mắt, hắn cảm nhận được một vòng khinh thường, này chỉ là hậu bối, dám can đảm khinh thường cho hắn, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Vèo, Hổ Thần Thông bàn chân trừng mặt đất, một cái quyền chiêu đánh hướng Lăng Trần, sau lưng hắn, một đầu hắc sắc ma hổ hư ảnh vô cùng to lớn, vì hắn ra chỉ gắng sức lượng. Lăng Trần, cẩn thận một chút. Tư Mã Lâm Nguyên chỉ là dặn dò Lăng Trần một câu, nếu như là lúc trước, Lăng Trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Hổ Thần Thông. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần tại luyện hóa Long Nguyên Quả, tu vi đột phá đến thiên cực cảnh tam trọng thiên, thực lực tất nhiên tăng nhiều, nhưng thực lực cụ thể cao bao nhiêu, còn muốn tiến thêm một bước quan sát, mà Hổ Thần Thông cũng không nên gặm, ai thắng ai phụ, còn chưa thể biết được. Hổ Thần Tượng Hình Quyền, Hổ Thần Thông di động tư thế rất quái dị, tựa như cùng một đầu mãnh hổ đồng dạng, hắn nắm tay vung lên, mãnh liệt quyền phong hóa thành một đầu mãnh hổ lao ra, mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ, mang theo nghiền ép hết thảy, xung phong liều chết hết thảy khí thế, đánh hướng Lăng Trần. Phảng phất thật sự là một đầu hung thú, ngược lại không hổ là có đủ lấy thiên ma hổ huyết mạch đại gia tộc thiên tài. Uống Lăng Trần cực kỳ xuyên qua lực hét to âm thanh vang lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong cơ thể cao hơn một cấp bậc chân khí trong chớp mắt bạo phát, một kiếm đâm vào trên đầu mãnh hổ. Hổ Kinh Phong Vân, Hổ Thần Thông căn bản không nhìn tới một quyền này thành quả, thân thể một tung, tiêu thất tại Lăng Trần trước mắt, mà một đạo lại một đạo bóng dáng xuất hiện, những cái bóng này lúc đầu là Hổ Thần Thông bóng dáng, đến đằng sau lại biến thành hổ bóng dáng. Hắc hắc, xem ra Hổ Thần Thông cũng không có xem thường đối thủ, liền ẩn giấu hơi có vẻ đều thi triển ra. Tư Mã Lâm Uyên, hỏi lại ngươi một câu, cách không ly khai, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đồng bọn của ngươi chưa hẳn mạnh mẽ, nếu không phải giao ra, toàn bộ Thanh Sơn hội đều đem gặp trọng thương. Sư Thỉa U Bảo đã tinh trước nhìn về phía Tư Mã Lâm Uyên. Không sai, Tư Mã Lâm Uyên, không giao ra, ngươi đừng muốn rời đi nơi này, hiện tại cải biến chủ ý, ta sẽ lấy ra một điểm đồ vật tới bồi thường ngươi, sẽ không để cho ngươi không công nhượng lại. Lâm Triều Nam cũng là lạnh như băng mà nhìn Tư Mã Lâm Uyên. Muốn, có bản lĩnh tới bắt. Tư Mã Lâm Uyên trong mắt rồi đột nhiên bắn ra cực kỳ lăng lệ sắc ý, chỉ thấy được hắn đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra như máu tươi đồng dạng chất lỏng, đổ vào trong tay bảo đao. Tại đây chất lỏng sau khi tới nước, kia một ngụm sáng bảo đao, cũng là rồi đột nhiên nhiễm lên một vòng huyết hồng ý tứ, thế nhưng tới đồng thời, thân đao phát ra phong mang cũng là rồi đột nhiên bạo tăng. Huyết Đao Bí Thuật, Lâm Triều Nam cùng Sư Thiệp U Bảo đều là ánh mắt ngưng lại, bát đại gia tộc, rốt cuộc là nội tình thâm hậu nhất thế lực, vô luận đều là Đường Trạch, hay là Tư Mã Lâm Nguyên, đều người mang bí thuật, không phải chuyện đùa. Huyết Đao Bí Thuật này, chính là thần đao thế gia bí thuật. Đang thi triển xuất Huyết Đao Bí Thuật, Tư Mã Lâm Nguyên cả người cũng đều trở nên sát khí đằng đằng, ánh mắt của hắn như đao, vô cùng sắc bén, phát ra đao ý dị thường hùng hồn, như quần quận giang hải. Lâm Triều Nam cùng sắc mặt của Sư Thiệp U Bảo, không hẹn mà cùng địa ngưng trọng lên, Tư Mã Lâm Nguyên là Tiềm Long bảng đệ bát thiên tài, tiềm lực không thể khinh thường, kia Đường Trạch xuất Thiên La Quỷ Đạo, chiến lực sẽ thành lần kéo lên, không nói sớm Tư Mã Lâm Nguyên muốn thắng được Đường Trạch rất nhiều. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, ta đây cũng tỉnh lãng phí miệng lưỡi, tất cả mọi người, toàn bộ, người của Thanh Sơn hội, một cái cũng đừng cho bọn họ chạy thoát, lấy được, chỗ tốt mọi người phần quần thú hội thành viên đều có được yêu thú huyết mạch, tính cách có dị thú hung tính, điên cuồng lên, từng cái một tàn bạo vô cùng, tại sư thỉa u bảo tiếng quát rơi xuống, bọn họ đều hưng phấn phóng tới đối thủ. Sư thỉa u bảo, 3 năm trước đây giao thủ, ngươi thua ở trên tay của ta, không biết giờ này ngày này, ngươi có cái gì tiến bộ. Tư Mã Lâm Nguyên tay cầm huyết đao, mắt sáng như đuốc, chỉ là sải bước ra, liền đi tới sư thỉa u bảo trước người, vô kiên bất tồi đao mang trở lên dương lên, muốn lột bỏ sư thỉa u bảo đầu lâu. Yên tâm, lần này tất nhiên muốn phế mất ngươi một tay chân, nhằm báo thù ngày đó chi cửu hào quang lấp lánh. Sư thỉa u bảo hai tay biến thành màu bạch kim lợi chảo, hổ chảo bộ lông trong sáng tĩnh lặng, giống như nhỏ nhất chán thuần túy kim loại chế tạo, tràn ngập cảm nhận, lợi chảo thì tựa như huyền thiết, độ thô cùng sắc bén trình độ làm cho người ta da đầu run lên, này một đôi lợi chảo, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là sát phạt, trời xanh là dùng để đổ sát sinh mệnh. Ken sư thỉa u bảo một chảo ngăn cản được Tư Mã Lâm Nguyên tập kích. Thần uy Tư Mã Lâm Nguyên hai cái đồng tử như hai đợt phát sáng huyết nhật, hắn không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp là sử dụng ra đòn sát thủ, đao mang, nhất thời như phong bạo đồng dạng, hai giao nhau cùng một chỗ, thả ra một mảnh huyết sắc đao khí hải dương. Sư thỉa u bảo sắc mặt khẽ biến, hắn vội vàng bạo phát khí tức, cả người trong chớp mắt hóa thú, hai cái cánh tay hóa thành sư chảo, sư cánh tay, trong miệng dài ra răng nanh, dáng vẻ khí thế độc gác tăng vọt. Ý đồ sẽ rách phía trước đao khí hải dương. Nhưng mà, sư thỉa u bảo chỉ là vạch tìm tòi đao khí hải dương biên giới khu vực, chính là phảng phất vô cùng vô tận đao mang tung bay mà đi, khỏe miệng chắn huyết. Phi thiên phá quân chạm đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí hoành không tới, mang theo quét ngang thiên quân, xuyên qua thương khung khí thế, đem đao khí hải dương sẽ rách thành hai nửa, thuận tiện cho sư thỉa u bảo giải vây. Sư thỉa u bảo sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới chỉ một chiêu, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, vẫn là tại vận dụng gia tộc tuyệt học dưới tình huống, suýt nữa bị đánh bại. Muốn biết rõ, ngay tại vừa mới hắn còn tuyên bố muốn rửa sạch trước hổ thẹn, không nghĩ tới trong chớp mắt đã bị đánh mặt, mặt mất hết. Trước bất kể cái gì vấn đề mặt mũi, cướp đoạt quan trọng hơn. Lâm Triều Nam nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, sư thỉa u bảo cùng Tư Mã Lâm Nguyên chênh lệch lớn như vậy, vốn hắn ý định tại hai người càng đấu không sai biệt lắm. Lưỡng bại câu thương thời điểm hắn lại ra tay, đánh bại Tư Mã Lâm Nguyên, cướp đoạt, nhưng trước mắt xem ra, hắn kế hoạch này là bong bóng thang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.